Chương 3904 tối cường thăng cấp hệ thống. Có chút vốn liếng nha. Người đăng, Lạc Tử Lưu luyến ngươi, Mộ Linh tức không nhịn nổi, ở đan viện liền coi như là bình thường trưởng lão. Nhìn thấy hắn đều khách khí với hắn rất nhiều, chỉ là một cái mới vừa tiến vào. Đan viện đệ tử dám như vậy nhục nhã hắn căn bản nhẫn không, Mộ Viễn An vội vàng nói e chỉ là kỹ nghệ luận bàn, đừng đánh cược cái này đánh. Cược cái kia. Nếu đồng ý, vậy liền bắt đầu tỉ thí. Nếu như không đồng ý, vậy thì quên đi. Mộ Viễn An nghĩ là cùng hòa thuận, hơn nữa hắn lo lắng Long Phi thất bại, dù sao hắn mới đến đan viện 2 ngày, Mộ Linh đã thời gian mấy năm, Mộ Linh nói. Trưởng lão, đây là ta với hắn sự tình, hắn muốn nhục nhã ta. Vậy ta liền nhất định phải thắng hắn, ta thắng, ta chỉ cần hắn quỳ xuống dập. Đầu nói xin lỗi ta là được. Long Phi nói. Ha ha. Một mặt xem thường, Mộ Linh thật giận hỏa xông thẳng trán, lớn như vậy còn không có có bị như vậy. Nhục nhã quá, Mộ Viễn An cũng nặng nề một tiếng, nói. Mộ Phi, hắn là sư huynh ngươi. Long Phi nói. Liền bởi vì hắn là người nhà họ Mộ ta mới lịch thiệp mấy phần. Nếu như hắn không họ Mộ, hắn hiện tại e sợ đã không ở nơi này. Ý tại ngôn ngoại chính là, Mộ Linh không phải là người nhà họ Mộ. Hắn đã chết, Mộ Linh nghe liền muốn nổi khùng. Trưởng lão, cái gì cũng không nói, lập tức tỉ thí y hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chính là muốn nhanh lên một chút. Tiến hành, nhanh lên một chút thắng được Long Phi, nhìn Long Phi cái kia khoa. Trương sức lực có phải hay không còn có thể duy trì ở, sự tình đã như vậy, Mộ Viễn An cũng có chút không khống chế được, lập tức, Mộ Viễn An nói. Linh Thảo phòng Mộ Ngọ Nguồn trưởng lão. Mộ Ngọ Nguồn đã sớm ở một bên. Nghe được Mộ Viễn An thanh âm lập tức đi ra. Nói. Trưởng lão, ta ở. Mộ Viễn An nói. Linh Thảo phòng có hay không có Linh Thảo, e Mộ Ngọ Nguồn lập tức nói e sáng sớm hôm nay vừa tới một nhóm mới mẻ Linh Thảo. Chỉ là e Mộ Ngọ Nguồn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Long Phi, trong lòng hắn đối với Long Phi cũng là có chút điểm xem thường, hai ngày nay. Ở Linh Thảo phòng hắn truyền thụ phân rõ thuộc Long Phi căn bản chính là chần. Chừ. Không có coi là chuyện to tát như vậy học sinh, hắn rất là chán ghét, nếu không phải là bởi vì Mộ Viễn An, hắn đã sớm đem Long Phi đuổi ra Linh Thảo. Phòng Mộ Viễn An nói. Chỉ là cái gì ơi Mộ Ngọ Nguồn nói. Chỉ là ý hắn do dự một chút, vốn là muốn nói đám này đến mới mẻ Linh Thảo Long Phi. Còn chưa kịp gấp nhận thức, như vậy lấy ra Long Phi phải thua, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Mộ Ngọ Nguồn không có nói ra, nói. Chỉ là ta lo. Lắng sẽ ảnh hưởng ngày sau luyện đan sử dụng. Mộ Viễn An nói. Cái này không có chuyện gì, tổn thất một ít linh thảo cũng là không thể tránh được, vậy chỉ dùng đám này mới mẻ linh thảo tỉ thí đi. Hai vị chuẩn bị một chút đi. Mộ Ngọ Nguồn lập tức gật đầu, nói. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Mặt khác, vì phòng ngừa lẫn nhau nói đều giống nhau, đến hai cái đệ tử. Ngươi phụ trách lặp lại bọn họ nói chuyện. Mộ Viễn An nói tiếp đây là một cái người lặp lại một người khác, hai tên đệ tử đi tới, bọn họ là luyện đan đệ tử, đối với Linh Thảo thuộc tính đặc thù hiểu biết cũng. Không nhiều không bao lâu, Mộ Ngọ Nguồn liền mang theo Linh Thảo đi ra, Mộ Viễn An tiện tay lấy ra một cây nhúng máu đào Linh Thảo, hỏi thăm e đây là. Cái gì Linh Thảo hắn thuộc tính đặc thù là cái gì thích hợp luyện chế ra sao? Đan dược e các ngươi có thể bắt đầu. Mộ Linh khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, Mộ Viễn An mới vừa cầm lên Linh Thảo. Khiến hắn biết tất cả, trên mặt mang theo khinh bỉ nhìn Long Phi, nói. Mộ Phi, ngươi trước tiên đi. Long Phi cũng không cần truyền lệnh đệ tử, ánh mắt vừa nhất, nhìn Mộ Viễn An. Trong tay Linh Thảo, lập tức não hải trong hệ thống liền xuất hiện một cái mô. Hình liên tiếp bùng bùng âm thanh vang lên, Linh Thảo thuộc tính toàn bộ hiện ra rõ ràng. Quá trình này thời gian sử dụng 10 giây, Long Phi đang đợi. Lập tức liền choáng váng đi, e ta dựa vào, ta còn thực sự cho là hắn rất mạnh đây, nguyên lai đều là giả ra. Đến, hắn một cái tạp dịch đệ tử có thể biết cái gì Linh Thảo A. Mộ Linh sư huynh thế nhưng là đông khu đệ nhất Linh Thảo sư A, hơn nữa hắn. Cũng là Mộ Giao sư tỷ người ái mộ, ngày hôm nay nhất định là muốn cho Mộ Giao. Đòi lại tràng tử. Ngươi xem hắn sững sờ dáng vẻ, e sợ đối với bụi linh thảo này hoàn toàn không biết gì cả đi. khẳng định, hắn chính là một cái tạp dịch đệ tử mà thôi. Chu Vi vang lên thấp giọng tiếng bàn luận, cũng không coi trọng Long Phi, trong tiếng nghị luận rất nhiều đều là cười nhạo Long Phi. Mộ Linh cười nhạt một tiếng, nói: Mộ Phi, không phải mới vừa rất khoa trương. À nói a, nói a, tại sao không nói a, lúc này mới đệ nhất gốc linh thảo cứ như vậy chậm liền, ngươi còn so với ta linh thảo phân rõ, ngươi một cái tạp dịch đệ tử lấy cái gì so với ta a. Mọi người ở đây cũng cho rằng Long Phi thua thời điểm. Ken y hệ thống nhắc nhở phân biệt xong xuôi. Long Phi không chút hoang mang, chậm rãi nói: cái này linh thảo vì là Ngọc Lan cửu. Khúc cỏ, hoa nở như ngọc, cửu chiếc liền chuyển thành thượng tầng. Tam phẩm linh thảo. Thuộc tính là kim. Luyện đan có thể chia làm hai loại, một loại là nở hoa tình huống, có thể luyện chế linh hợp thành đan, chính hoàng đan, thiên vọc đan. Ngoài ra còn có một loại tình huống, đó chính là không nở hoa tình huống, ta có thể luyện chế linh hợp thành đan. Quá đơn giản, Long Phi chỉ cần đem hệ thống trên đầu tiên là đi ra những con số kia niệm đi ra là được, liền đừng mơ tới nữa. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người choáng váng nhìn Long Phi, nơi này phần lớn người không biết Long Phi đang nói cái gì, hãy cùng nghe thiên thư một dạng. Mộ Viễn An một mặt khiếp sợ, cốc này đan dược hắn là biết rõ, bởi vì hắn luyện chế nhiều nhất đan dược chính là linh hợp thành đan, cốc này Ngọc Lan cửu khúc cỏ là ắt không thể thiếu tài liệu, thế nhưng là trừ linh hợp thành đan ra, cái gì chính hoàng đan, thiên vọc đan hắn hoàn toàn không biết. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Ngọ Nguồn, Mộ Ngọ Nguồn vội vã lấy ra một quyển linh thảo phân biệt sách lật xem, lập tức gật gù, nói: bảo hoàn toàn chính xác. Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng: e tiểu tử này là làm sao biết a, bụi linh thảo này hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đi. Mộ Linh cũng là mi tâm căng thẳng, nói: không tệ lắm, còn có chút nhận thức mà lại biết rõ Ngọc Lan cửu khúc cỏ. Lập tức Mộ Linh cũng thuật lại một lần. Long Phi cười nói: ấy Mộ Linh sư huynh, ngươi đây là tại lặp lại lời ta nói a, ngươi không phải là không biết đi. Mộ Linh ánh mắt trừng, hét ra một tiếng: kẻ ta cần phải thuật lại ngươi, ngươi tính toán cái thứ gì a? Mộ Viễn An nói: tốt y, các ngươi đã cũng không cần truyền lời đệ tử, vậy cứ như thế một người một cây y. Phía dưới cái này một cây, Mộ Linh trước tiên nói. Mộ Viễn An tiện tay lấy ra một cây linh thảo, Mộ Linh đơn giản hồi đáp: ê nhị phẩm hồng giả sen. Ta thuộc tính là ê. Mộ Nguyên điểm đầu nói: chính xác. Mộ Viễn An lại lấy ra một cây linh thảo, nhìn về phía Long Phi, nói: Mộ Phi, đến phi ngươi. 10 giây thời gian vừa quá, Long Phi không nhanh không chậm đọc lên hệ thống bên trong chữ. Chính xác, y. Chính xác, e, chính xác, e, đầy đủ 2 giờ hạ xuống, so đấu hơn 200 gốc linh thảo, hai người cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, hoàn toàn cũng chính xác, toàn bộ đan viện đệ tử cũng xem há hốc mồm. Cuộc tỷ thí này tuy nhiên không phải là võ đấu, thế nhưng ta đặc sắc trình độ không thua bất kỳ võ đấu, thậm chí đối với luyện đan sư mà nói càng thêm kích thích. Long Phi cũng là âm thầm nở nụ cười, nói: có chút tài năng. Mà, bất quá ngươi thua nhất định phải.